Chiến thần Hào Môn, chương 1358, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, thật không nghĩ tới, còn sẽ có chút ý tứ, đồ tể khí thế của cả người. Đột nhiên thay đổi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn chợt dùng sức, trên cánh tay ngắn tay. Trong nháy mắt vỡ ra, dường như cây già mâm cây vậy bắp thịt. Người xem nhìn thấy mà giật mình. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn đây tàn sát, thật là người. Na cánh tay so với cầu ca bắp đùi cũng còn muốn to a. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cầu ca, lão tam hầu kết sự trượt. Thân thể của người này quá cứng rắn. Được tìm mạng môn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn cắn răng một cái. Ta tới hấp dẫn hắn. Người tới tìm. Không đợi cầu ca đoạt. Lão tam đã xông liễu xuất khứ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cầu ca cắn răng. Mắng một câu. Lập tức cùng liễu xuất khứ. Lão tam đây là chuẩn bị liều mạng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phanh, phanh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phanh, hai chọi một. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Có thể cầu ca cùng lão tam hai người. Chút nào chiếm giữ không được lên phong. Thậm chí mơ hồ bị áp chế được vô cùng ác độc. Hai người không ngừng lùi lại. Trên người đã máu me đầm đìa. Cầu ca một ngón tay. Càng là ngược uốn lượn, đã gãy, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, lão tam khóe miệng, càng là tràn ra tiên huyết, phịch một tiếng, bị đồ tể một cước đá bay đi ra ngoài, trên mặt đất chợt đi 5-6 thước, mở miệng oa được phun ra tiên huyết, phốc, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, lão tam, chấm, cầu ca giận dữ, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Người còn có thời gian quan tâm người khác. Đồ tể đấu đá lung tung. Căn bản cũng không có chiêu thức gì. Tựa như một trận xe tăng. Chợt đụng vào cầu ca trên người. Trực tiếp đưa hắn đánh bay. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cầu ca quát to một tiếng. Lấy tay đón đỡ. Tàn mất lực đạo. Vẫn như trước phi liễu xuất khứ. Xương ngực đều gãy mấy cây. Lão tam, cầu ca. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Còn lại người. Mỗi một người đều cặp mắt đỏ lên. Bọn họ đều bị khiên chế trụ. Muốn đi cứu viện. Đều đã không còn kịp rồi. Cái này đồ tể. Thật là đáng sợ. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lộc cộc đát. Đồ tể đi tới. Nhìn chằm chằm hai người. Ngực bắp thịt rung động. Người xem liền tê cả da đầu. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Các ngươi cái này mấy con côn trùng. Sinh mệnh lực vẫn thật ngoan cường. Nhưng bây giờ, ta muốn dẫm chết ngươi nhóm. Hắn mặt mang tiêu ý. Muốn giết một người. Còn muốn trước mặt nói với hắn một lần. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cầu ca cùng lão tam dùng rằng đứng lên. Trong con ngươi hiện lên một tia quyết tuyệt. Giết chết chúng ta. Vậy lão tử cũng muốn tháo dỡ xương của ngươi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cầu ca chợt quát một tiếng. Hai người lần nữa xông liễu xuất khứ. Điên cuồng không ngớt. Bọn họ căn bản cũng không sợ chết. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phanh, phanh. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hai người. Lần thứ hai phi liễu xuất khứ. Đập ầm ầm trên mặt đất. Thống khổ không ngớt, cái này đồ tể, thân thể quá cường đại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, phảng phất toàn thân đều là sắt thép chế tạo thông thường. Cầu ca công kích của bọn họ, đối với đồ tể ảnh hưởng, căn bản cũng không lớn. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, cầu ca mở miệng phun ra một búng máu. Vẻ mặt dữ tợn, tới có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Hắn một tay che ngực, xương ngực gãy, làm cho hắn ngay cả hô hấp đều thống khổ. Nhưng hắn trên mặt của, vẫn không có chút nào khiếp nhược. Cho dù chết, hắn đều sẽ không một chút nhíu mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn loại vẻ mặt này, làm cho đồ tể rất không cao hứng. Chết đi, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồ tể hét lớn một tiếng. Luân khởi tay lớn, na như chùy sắt vậy nắm tay. Nghiêm khắc hướng phía cầu ca đầu ném tới. Như vậy nắm tay, lực đạo như vậy, sát khí như vậy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như nện ở cầu ca trên đầu, có thể trực tiếp đưa hắn não mà đều đập nát. Cầu ca mắt mở trừng trừng nhìn quyền kia đầu rơi dưới. Muốn ra sức giãy giụa, trong chốc lát nhưng căn bản phản ứng không kịp nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu ca, lão tam ra sức tiến lên. Muốn giúp cầu ca ngăn cản. Đồng dạng không kịp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác, từng cái con mắt đều đỏ. Cầu ca, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu ca cảm giác mình lỗ tai. Quanh mình đứng lên, trước mắt, tựa hồ xuất hiện huyễn ảnh. Dường như có người đứng ở trước mặt mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại ca, cầu ca lấy lại bình tĩnh. La lớn, Giang Ninh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A cầu, nói đi, người nghĩ tháo dỡ hắn cái nào mấy cây đầu khớp xương. Giang Ninh thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.